Thần nông tiểu y tiên, chương 1789, chiếm thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạo kê sau khi nói xong, đại trưởng hữu nộ mục mà nghiêm túc gật gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Gạo kê, ngươi luôn luôn thông minh, ngươi ở ngay lúc này như thế nào có thể phạm hồ đồ? Ngươi trực tiếp đáp ứng hắn, sau đó làm hắn thống trị một chút thủy chất, chờ hắn làm xong sống, tùy tiện đuổi đi không phải được không thể không nói. Đại trưởng hữu cùng gạo kê hai người xác thật nghĩ đến một khối đi, hai người trong lòng chưa bao giờ có tốt tâm tư, đến lúc này, còn tưởng tay không bộ bạch lang. Gạo kê trong mắt hiện lên một đạo khác thường quang mang, sẽ vừa nói. Đại tổng, chúng ta nghĩ đến một khối đi, ta cũng là nghĩ như vậy, ta lúc ấy nói cho Lương Phi, ta nói, ngài đã cho hắn chuẩn bị tốt chi phiếu, chỉ cần hắn đi theo tới đó là... Kết quả đâu, kết quả... Kia tiểu tử quá thông minh, hắn liếc mắt một cái liền xuyên qua ta xiếc, cuối cùng trực tiếp đem ta đuổi ra ngoài. Gạo kê nha gạo kê, ngươi không phải nhất sẽ làm nam nhân vui vẻ sao? Hiện tại tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngươi vô dụng sắc đẹp câu dẫn hắn sao? Ta cũng không tin, một đại nam nhân, có thể chịu đựng được ngươi chống cự. Điểm này đại trưởng hữu vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, gạo kê lợi hại hắn chính là kiến thức quá. Nữ nhân này trên người như là có một loại ma lực, chỉ cần nàng hai mắt đối diện thượng hai mắt của mình, đại trưởng hữu liền vô pháp tự kiềm chế, gạo kê giống vưu vật giống nhau tồn tại. Tuy rằng đại trưởng hữu có chính quy bạn gái, nhưng cuối cùng vẫn là bị gạo kê bắt lấy. Gạo kê sau khi nghe được, càng thêm ủy khuất, nàng thanh âm có chút run rẩy. Đại tổng, ta vì ngươi có thể nói hao hết tâm tư, ta dùng các loại phương pháp, ngày mùa đông. Ta mặc một cái đơn bạc váy đi tìm hắn, cuối cùng đều ngồi ở hắn trên đùi, cũng không các đại này nam nhân làm sao vậy. Không gần nữ sắc, thật sự, ta nói một chút cũng không khoa trương, hắn đối ta hoàn toàn không có phản ứng, ta cũng là thật sự không có biện pháp, mới trở về tìm ngài. Đại trưởng hữu ai thán một tiếng, hiện giờ ngay cả gạo kê đều bại hạ trận tới, hắn cũng chỉ hào tự thân xuất mã. Mới vừa rồi hắn đã làm người đi hỏi thăm quá cái này Lương Phi. Hắn cũng không đánh không có nắm chắc trưởng, hắn trải qua hỏi thăm mới biết được, cái này Lương Phi quả nhiên là cái đại gia nhân vật. Hắn trừ bỏ sẽ làm buôn bán bên ngoài, còn sẽ cho người xem bệnh, còn có thể cấp động vật xem bệnh. Nửa năm trước, trấn trên đột nhiên xuất hiện độc giác sơn dương, cũng là hắn đào tạo mà ra, chuyện này ở cả nước khiến cho oanh động. Được đến xác thực xa tức sau, đại trưởng hữu hưng phấn nửa ngày, vẫn luôn đứng ở cửa chờ gạo kê mang theo Lương Phi trở về. Chưa từng tưởng, lại là như vậy kết quả. Đại trưởng hữu sẽ không nhụt chí, hiện tại quan hệ đến mấy trăm vạn sinh ý. Hắn đương nhiên sẽ không vì cái gọi là mặt mũi mà làm chính mình đã chịu tổn thất. Hắn không nói hai lời, lấy qua áo khoác xuất phát, rời đi phía trước. Hắn cố ý viết một tờ chi phiếu, ở viết chi phiếu trước, hắn có điều do dự. Hắn đồng dạng nghe được, Lương Phi đến khám bệnh tại nhà phí có đôi khi thực quý, cao tới thượng trăm vạn. Tỉnh thành kẻ có tiền thậm chí sẽ đưa lên phòng ở xe còn có công ty tiệm cơm, tới biểu đạt bọn họ lòng biết ơn. Hắn còn nghe được, Lương Phi có đôi khi thậm chí một phân tiền sẽ không thu, gặp được một ít khó khăn gia đình, không chỉ có sẽ không lấy tiền, cuối cùng còn sẽ cho chút trợ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn mới có thể do dự, không biết Lương Phi đến tột cùng sẽ thu chính mình bao nhiêu tiền. Kết quả là, hắn viết 2 vạn chi phiếu. Này xem như kỹ thuật viên tối cao tiền lương, hắn phía trước thỉnh vài vị kỹ thuật viên, một lần cũng liền cấp cái 2-3 ngàn khối mà thôi, hắn viết cái này giá cả đã cao hơn thị trường giới rất nhiều. Hắn đi bộ đi vào lão Trương ra tiệm cơm cửa, bên ngoài tuyết đọng rất nhiều. Hắn đi đến cổng lớn, gặp Vương Nhị Ni, Vương Nhị Ni nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngày hôm qua thời điểm, hắn chính là khó xử quá Vương Nhị Ni, chọc nàng ở văn phòng. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, hiện tại nhìn đến Vương Nhị Ni, đại trưởng hữu trong lòng vẫn là sẽ có chút vô pháp tiêu tan. Lần này hắn là tới cầu Lương Phi, hắn cũng biết, Vương Nhị Ni là trong tiệm giám đốc, ở Lương Phi dưới, cũng là cái lợi hại nhân vật, cho nên, ở ngay lúc này, hắn cũng không dám đắc tội Vương Nhị Ni. Vương giám đốc, ngươi hảo, đại trưởng hữu tất cung tất kính, thực khiêm tốn mở miệng. Vương Nhị Ni dùng mắt bộ dư quang nhìn lướt qua đại trưởng hữu, tức giận nói. Mới vừa rồi chúng ta Lương Tổng chính là giao đãi qua, nói trong chốc lát, sẽ có cố nhân tới đây, không nghĩ tới, chúng ta Lương Tổng trong miệng cố nhân sẽ là ngươi. Nha, Lương Tổng thật là quá có giải thích, cư nhiên còn có biết trước năng lực, biết ta muốn tới. Đại trưởng Hữu trong mắt hiện lên một đạo lạnh băng quang mang, trong lòng không cấm có chút sợ hãi, hắn đã sớm nghe nói qua cái này Lương Phi rất lợi hại, chưa từng tưởng, hắn cư nhiên đoán chắc chính mình sẽ đến, nếu như vậy, nói vậy hắn đã làm tốt chuẩn bị. Đại trưởng Hữu eo đĩnh đến thẳng tắp, đánh lên tinh thần, chuẩn bị ứng chiến. Vương Nhị Ni chán ghét nhìn hắn một cái, theo sau đêm này đưa tới trên lầu. Lương Phi đoán chắc hắn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ đến như vậy mau. Nói vậy hải sản bán sỉ trung tâm tình huống không tốt, cho nên hắn mới có thể như thế sốt ruột tới. Đại trưởng Hữu đây là lần thứ hai nhìn thấy Lương Phi, tuy rằng mặt ngoài một bộ bình tĩnh, nhưng là trong lòng vẫn là sẽ có chút khẩn trương, nhớ tới ngày hôm qua phát sinh hết thảy. Còn có hắn cử tuyệt Lương Phi khi lời nói, hiện tại ngẫm lại, ngày hôm qua làm đích xác thật có chút quá mức. Nhưng là sự tình đã phát sinh, đã không có vãn hồi đường sống, đành phải căng ra đầu đối mặt. Lương Tổng, ngài có khỏe không? Lương Phi không chút do dự gật gật đầu. Đương nhiên, ta thực hảo, bất quá theo ta được biết, Đại Tổng, ngài giống như quá không hảo đi. Ha ha, Lương Tổng ngài tin tức quả nhiên đáng tin cậy, nếu ngài đều đã biết. Ta đây cứ việc nói thẳng, ta hôm nay tới tìm ngài, có hai cái mục đích, đệ nhất đâu, là tới cửa xin lỗi, ngày hôm qua ngươi rời đi sau, ta rất là hối hận, đặc biệt là nghĩ đến, nhà ta hải sản cho ngài mang đến không cần thiết phiền toái, trong lòng ta rất là áy náy. XMNHITLVNTHICHCODE, nét không chờ đại trưởng Hữu đem nói cho hết lời, Lương Phi có chút không kiên nhẫn đánh gãy, phản bác nói. Sau đó đâu, Lương Phi không muốn nghe hắn đường hoàng nói, dù cho hắn tài ăn nói lại lợi hại, không bằng hắn tới cái thực tế hành động. Đại trưởng Hữu có chút xấu hổ, trong lòng hoảng hốt chần chờ nói. Ta là mang theo thành ý tới, ngày hôm qua ngài cùng ta nói tới bồi thường, đây là ta vì ngài chuẩn bị chi phiếu, thỉnh ngài cần phải nhận lấy. Đại trưởng Hữu đem viết tốt chi phiếu giao cho Lương Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi cũng không có vội vã duỗi tay đi lấy, mà là dùng mắt bộ dư quang nhìn lướt qua, nhìn đến đằng trước con số là 2, lại tra xét tra mặt sau linh. Hắn gợi lên khóe môi, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, tiểu tử này quả nhiên là thông suốt, ra cái này giá cả cũng thực hợp lý. Ngày hôm qua Lương Phi cùng Vương Nhị Ni đi tìm hắn lý luận, đang muốn cái này bồi thường số lượng. Nhưng là ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay. Ngày hôm qua thời điểm, Lương Phi đã cho hắn cơ hội, nhưng là tiểu tử này không có quý trọng, cuối cùng lại đem Lương Phi đuổi ra tới, hôm nay hắn lại 2 vạn giá cả, Lương Phi đương nhiên sẽ không đồng ý, BQ5. Cách chương.